LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, làm trái lại. Tô Minh chứng kiến nhiệm vụ này sau đó, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Hệ thống này thực sự là quá sành chơi rồi. Lúc đầu chỉ là muốn yên lặng xem bọn hắn giám định và thưởng thức tử sa hồ mà thôi. Kết quả hệ thống cần phải để cho mình đứng ra trang bức. Hơn nữa mấy người này đó cũng đều là thời gian dài cùng đồ cổ giao thiệp nhân vật. Có thể nói là cái nghề này bên trong kinh nghiệm phong phú hành ra. Tô Minh tại trước mặt bọn họ trang bức, luôn cảm giác áp lực có chút lớn. Bất quá hệ thống đều cho phát nhiệm vụ. Tô Minh cũng không có biện pháp, nhắm mắt cũng phải đi tới trang bức. Vì vậy Tô Minh liền nhìn chằm chằm tử sa hồ nhìn một chút. Tử sa hồ thứ này năm gần đây cũng thuộc về đồ cổ trung bị sao tương đối lửa nóng cái loại này. Chính là nhân gian châu báu hà đủ lấy. Há lại như dương tiện một hoàn bùn. Đây là cổ nhân đối với tử sa hồ cao độ tán thưởng. Tử sa hồ người sáng lập nghe nói là Minh Triều Cung Xuân. Này đây tử sa bùn làm nguyên liệu chế thành hàng mỹ nghệ. Tử sa hồ loại này hàng mỹ nghệ. Hoàn mỹ đem tính nghệ thuật cùng thực dụng tính kết hợp lại cùng nhau. Đồng thời bởi vì tử sa hồ pha trà có thể đem lá trà mùi vị cho hoàn mỹ khuếch tán ra. Cùng nước hoa từ xưa đến nay trà đạo văn hóa hỗ trợ lẫn nhau. Như vậy thì tạo cho tử sa hồ cao quý không tầm thường nhã vận. Tô Minh nhìn chằm chằm trên bàn tử sa hồ nhìn một lúc lâu. Trên bàn cái này tử sa hồ nhìn từ bề ngoài trong suốt nhuận lượng. Chỉnh thể cấu tạo cũng hết sức tinh mỹ. Thảo nào mấy cái này lão đầu bị hấp dẫn không thể tự thoát ra được. Ngược lại cái này tử sa hồ cho Tô Minh cảm giác đầu tiên phi thường tốt. Tô Minh cảm giác cái này 8 phần 10 phải là một rất hiếm hoi bảo bối. Thế nào, ta đào được cái này tử sa hồ cũng không tệ lắm phải không? Lúc này cái kia có chút hơi mập lão đầu mở miệng nói. Ai nha? Ngô lão bản ngươi thật là vận khí tốt. Bảo bối như vậy đều có thể đào được. Thoạt nhìn thực sự là cảnh đẹp ý vui nha. Hơn nữa thực dụng tính cũng cường. Ngô lão bản ngươi đào được loại bảo bối này thực sự là đi đại vận. Trong lúc nhất thời hoàng thân mấy người bọn hắn cũng nhao nhao mở miệng nói. Trong giọng nói khó tránh khỏi có một loại hâm mộ mùi vị ở bên trong. Nhưng phàm là thích uống trà người, đối với tử sa hồ đều biết ít nhiều có chút yêu thích. Tô Minh lúc này đi tới, mở miệng nói, cái này tử sa hồ thật xinh đẹp, có thể cho ta xem một chút không? Đương nhiên là có thể, thì ra Tô Tiểu Hữu cũng thích tử sa hồ nha. Hơi mập Ngô lão bản phóng khoáng nói rằng, Tô Minh khiêm tốn nở nụ cười, nói rằng, chưa nói tới nhiều thích, cảm giác cái này tử sa hồ quá tinh xảo rồi. Liền không nhịn được muốn nhìn hai mắt. Tô Minh lời nói này Ngô lão bản trong lòng thật cao hứng. Rất rõ ràng Tô Minh càng khen cái này tử sa hồ, hắn lại càng có mặt mũi nha. Dù sao đây là hắn tử sa hồ. Chờ một chút. Đang ở Tô Minh bắt đầu muốn cầm lấy tử sa hồ thời điểm, lại bị hoàng thân gọi lại. Chỉ thấy hoàng thân tự tay đem tử sa hồ nắp bình bắt. Tiểu Tâm đặt ở bên cạnh. Cất xong nắp bình sau đó, hoàng thân mở miệng đối với Tô Minh nói rằng, phàm là xem loại này mang nắp vật lúc, nhất định phải trước tiên đem che cất xong, nếu không có thể biết không cẩn thận rơi trên mặt đất. Tô Minh nghe lời này một cái mới ý thức tới quả nhiên là chính mình ngoài nghề. Đồ cổ chuyến đi này có quá nhiều quy củ cùng cần thiết phải chú ý địa phương. Vì vậy Tô Minh lập tức gật đầu, khiêm tốn nói rằng, thụ giáo. Cầm lấy tử sa hồ sau đó, Tô Minh vào tay liền có một loại ôn nhuận như ngọc cảm giác. Phảng phất mò tới một khối thượng hạng dương chi ngọc thông thường. Xúc cảm tốt vô cùng. Tô Minh cẩn thận đem tử sa hồ hồ thân cùng ấm nội chắc đều thấy một lần. Càng xem càng cảm giác cái này vật nhỏ quá tinh xảo rồi. Chỉ có thể dùng tác phẩm nghệ thuật để hình dung. Lúc này một bên Ngô lão bản mở miệng nói. Cái này tử sa hồ xuất từ tử sa hồ đại sư Trần Minh Viễn chi tay. Chính là ta tốn đại giới tiễn đào được giá hàng. Lúc nói lời này Ngô lão bản trên mặt còn nhịn không được lộ ra đắc ý thần tình. người có tiền sinh ra, nhưng là chân chính có thể đào được bảo bối người cũng rất ít. Cái này đầy đủ chứng minh rồi bản lãnh của hắn. Tô Minh nghe xong Ngô lão bản mà nói sau đó liền gật đầu. Sau đó mở ra hàn băng kỹ năng. Không nên quên Tô Minh còn có một cái như vậy nghịch thiên kỹ năng ở trên người đâu. Kỹ năng này mở ra sau đó không riêng có thể trợ giúp Tô Minh đổ thạch. Phân biệt đồ cổ cũng là phi thường dễ dàng. Mặc dù trong lòng đã đại khái xác định cái này từ xa hồ là thật. Thế nhưng Tô Minh vẫn cẩn thận là hơn. Mở ra hàn băng e kỹ năng. Ưng tiễn, nhìn một chút, gì, kết quả làm cho Tô Minh kinh ngạc sự tình xảy ra. Nhìn kỹ liếc mắt tử xa hồ sau đó, cùng Tô Minh trong tưởng tượng lại không giống với. Mở hàn băng kỹ năng này sau đó, Tô Minh có thể nhìn ra một cái đồ cổ bên trong ẩn chứa linh khí. Nếu như linh khí càng sung túc như vậy thì chứng minh đồ cổ càng chân quý. Kết quả Tô Minh nhìn thoáng qua sau đó. Cái này từ xa hồ mặt ngoài tán phát quang mang lại có chút thưa thớt. Thậm chí có thể dùng ảm đạm vô quang để hình dung. Chỉ có một chút quang mang. Cái này vô cùng không khoa học rồi. Nếu như cái này từ xa hồ thật là một kiện bảo bối nói. Khẳng định như vậy bên trong ẩn chứa tương đối nhiều linh khí. Có thể hiện thực cũng không phải là dạng như. Không hề nghi ngờ Tô Minh nhất định là tin tưởng kỹ năng. Hệ thống cho kỹ năng tuyệt đối sẽ không lừa bịp chính mình. Từ lần trước tại Ngọc Thạch giao dịch trong đại hội biểu hiện liền rõ ràng. Hàn băng kỹ năng này là phi thường có hiệu quả. Như vậy cũng liền ý nghĩa. Trước mắt cái này từ xa hồ dĩ nhiên là giả. Bẫy cha A Tô Minh lúc này ở trong lòng giống lớn một câu. Đồ cổ cái nghề này quả nhiên thủy quá sâu. Cảm giác thần mã càng là hoàn toàn không thể tin. Nếu quả thật muốn tin tưởng mình cảm giác, như vậy ngày hôm nay không hề nghi ngờ đã bị gài bẫy. Thế nào Tô Tiểu Hữu? Đối với ta cái này từ xa hồ có cái gì đánh giá? Lúc này cái kia hơi mập Ngô lão bản xem Tô Minh thưởng thức không sai biệt lắm. Vì vậy liền không nhịn được mở miệng hỏi một câu. Rất rõ ràng muốn nghe Tô Minh khen nữa khen cái này từ xa hồ. Càng là nghe được có người khen. Ngô lão bản trong lòng liền càng vui vẻ. Bất quá biết cái này từ xa hồ cũng không phải là chính phẩm sau đó. Tô Minh trong lòng một điểm muốn khen cảm giác cũng không có. Ngược lại cảm giác trong tay cái này từ xa hồ có hơi nóng tay. Vì vậy Tô Minh lập tức cầm trong tay từ xa hồ đặt ở trên bàn. Sau đó nặn ra một nụ cười. Nói rằng, ta muốn biết các vị đối với cái này từ xa hồ là đánh giá thế nào. Đó còn cần phải nói. Bảo bối một cái nha. Cổ đại tử xa hồ bảo tồn lại cũng không ít. Nói đúng nha. Bảo bối này lưu trong tay. 5 năm sau đó ta cam đoan giá cả tăng gấp đôi. Thậm chí còn chưa hết. Nếu không tại sao nói Ngô lão bản hảo nhãn lực đâu. Loại bảo bối này đều có thể đào được. Tô Minh vừa nghe những người này đối với cái này tử xa hồ đánh giá đều cao như vậy. Hơn nữa nhất trí cho rằng đây là thật. Biểu tình trên mặt nhất thời có chút quái dị đứng lên. Mấy người này có thể nói đều là tham gia nhiều năm đồ cổ nghề nghiệp chuyên gia. Dĩ nhiên toàn bộ đều bị lừa rồi. Nếu như có thể mà nói. Tô Minh thật muốn giữ yên lặng. Nhưng bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân. Tô Minh không có biện pháp. Chỉ có thể cùng mấy cái này hành ra làm ngược lại. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.